Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gì sánh được. Mà lúc này, Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là bước đi về phía trước. Trầm giọng nói, Đoàn huynh, ta tới giúp ngươi giúp một tay. Tốt, Đoạn Thiên Lang trọng trọng gật đầu. Trong mắt lần thứ hai toát ra hào quang, hắn không để ý đến Lâm Hiên, mà là lần thứ hai nhìn thẳng phía trước cổ thụ. Lúc này đây, hắn muốn tế xuất võ hồn, toàn lực xuất thủ. Đoạn Thiên Lang võ hồn là một đầu dài thanh sắc cánh yêu lang, thập phần hùng vũ. Kia yêu lang vừa ra, nhất thời bộc phát ra một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng, phảng phất tuyệt thế hung thú thức tỉnh thông thường. Một khác cạnh, Thần Điểu Cung trưởng lão cũng tế xuất hắn lôi điểu võ hồn, hai người liên thủ nhanh chóng hướng về phía trước công tới. Đây là hai gã thất trọng tôn giả công kích, uy lực cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, kinh khủng uy áp liền tràn ngập toàn bộ không gian. Nếu như không phải là nơi này là Thương Tùng Điện, sợ rằng cả vùng từ lâu sụp đổ. Dù vậy, kia năng lượng kinh khủng hãy để cho toàn bộ mặt đất khẽ run lên động. Lôi chim bay đi, mang theo vô cùng lôi điện, từng đạo to lớn lôi đình nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, oanh kích tứ phương. Công kích kia coi như là thất trọng tôn giả cũng khó mà đỡ. Trong lúc nhất thời, vô số lôi điện toàn bộ đánh phía trước cổ thụ. Cùng thời khắc đó, kia lưng mọc hai cánh yêu lang cũng là ra sức chạy trốn. Ngụm lớn mở rộng, phun ra từng đạo màu xám cho cuồng phong, thông thường sông núi đại địa, tại đây cuồng phong trước mặt căn bản không cách nào ngăn cản. Sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho tẫn, hai luồng năng lượng kinh khủng phóng lên cao, dường như loạn thạch xuyên không, cảnh tượng hãi người tới cực điểm. Chương 1185, uy hiếp, thật tốt quá, hai cái trưởng lão toàn lực xuất thủ, lần này nhất định có thể bắt kia khỏa cổ thủ. Đó là nhất định, chỉ sợ cũng chỉ bát trọng tôn giả mới có thể chống lại kinh khủng như vậy công kích. Ah, kia cổ thụ mới lợi hại cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Hậu phương, một đám võ giả đệ tử vô cùng kích động, mà Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Hắn cũng không nhận ra, hai người này công kích có thể đối kia cổ thụ sản sinh cái gì uy hiếp chí mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, kia cổ thụ cũng sẽ không ngồi chờ chết, kia cảm thụ được uy hiếp, nhất thời cả người toát ra vô cùng hào quang, khắp bầu trời ngân sắc lá cây lay động, nhất thời hình thành cửu điều màu bạc đại xa, trên không trung vũ điệu, nhanh chóng chống lại kinh khủng kia lôi điện oanh kích, mà kia màu đỏ quả còn lại là không ngừng chuyển động, hình thành tất cả phượng hoàng, cả người tắm hỏa diễm, nhanh chóng nhằm phía đại địa yêu lang, vô số năng lượng va chạm, sau đó đập ra, toàn bộ không gian bị trong nháy mắt bao phủ, những đệ tử kia sắc mặt đại biến, nhộn nhịp lui về phía sau, bởi vì bọn họ căn bản không chịu nổi những năng lượng này trùng kích. Mà Lâm Hiên không có lui ra phía sau, trong cơ thể hắn lao ra vô số đạo kiếm khí, nhanh chóng mang kia chảy đầm đìa cùng với năng lượng dư ba chém chết. Khi hắn phụ cận, không khí thập phần an tĩnh, căn bản không có một tia năng lượng bạo động, toàn bộ không gian đều là chảy đầm đìa tàn sát bừa bãi, tràn đầy vô hạn nguy hiểm, nhưng mà Lâm Hiên xung quanh cũng an tĩnh đến đáng sợ. Không có một tia năng lượng bạo động, làm hết thảy tiêu tan thành mây khói thời điểm, xa xa võ giả cũng sợ ngây người, bởi vì cùng cổ thụ chiến đấu Đoạn Thiên Lang hai người lúc này dị thường chật vật lui về phía sau, hai người bọn họ trên người thân thể còn bị một ít thương. Cái gì, lẽ nào thất bại? Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt, nếu như ngay cả cái này hai người cao thủ liên thủ đều lấy không được linh quả, chỉ sợ bọn họ rất khó được tay. Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điểu Cung trưởng lão càng kinh hãi, bọn họ ngơ ngác nhìn phía trước, sau đó lắc đầu thở dài, bày mở tay ra trường, tay của hai người trưởng trong có một mảnh màu bạc lá cây, đây là bọn hắn vừa mới dùng xuất toàn lực đoạt chiến lợi phẩm. Thế nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ vui sướng nào, thậm chí có một cổ kinh khủng hiện lên trong lòng. Phải biết rằng hai người bọn họ thế nhưng thất trọng tôn giả a, hơn nữa không phải là vậy thất trọng tôn giả, hai người liên thủ có thể nói chiến lực thập phần cường đại, nhưng mà bọn họ vẻn vẹn đoạt được hai mảnh ngân sắc lá cây, thậm chí còn bị một ít thương. Không thể không nói phía trước thụ yêu quá cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn họ, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi Lâm Hiên đã sớm biết cái này chuyện này, cho nên mới không ra tay chặn lại bọn họ. Nghĩ tới đây, Đoạn Thiên Lang quay đầu lại nhìn lại, khi hắn thấy Lâm Hiên khóe môi nhếch lên trào phúng lúc, nhất thời càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, chết tiệt, tiểu tử này đã sớm biết, quả nhiên là như vậy, lấy tiểu tử kia tính cách, làm sao có thể sẽ không ra tay, nguyên lai hắn đã sớm biết phía trước tụ yêu thập phần khó đối phó. Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên cũng chậm rãi nói, hai vị biểu diễn còn thật là khó khăn xem a, đường đường thất trọng cao thủ, đỉnh phong thế lực trưởng lão liên hợp, dĩ nhiên chỉ vào tay hai cái lá cây, ta nếu như các ngươi, sẽ không mặt sống trên thế giới này, ta khuyên các ngươi hãy tìm hai khối đậu hũ nhanh lên đâm chết quên đi. Tiết kiệm ở chỗ này cho gia tộc mất mặt, ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi muốn chết. Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điểu Cung trưởng lão nổi giận, tuy rằng bọn họ không có thành công, thế nhưng cũng không cho phép như vậy bị người trào phúng. Ta nói cái gì, ta nói đều là sự thực. Lâm Hiên cười nhạt, không bản lĩnh còn muốn chiếm lấy cái chỗ này, thật là dõng dạc, hai người các ngươi cút nhanh lên a hát, chớ chỉ hoãn ta xuất thủ. Nghe vậy, Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điểu Cung trưởng lão càng tức giận run run. Ngay cả những đệ tử kia cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Đoạn Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ xông lên cùng Lâm Hiên liều mạng, nhưng mà lúc này, Thần Điểu Cung trưởng lão cũng gắt gao níu lại, sau đó lạnh giọng nói, Đoàn huynh, không nên vọng động, thụ yêu lợi hại như vậy, sợ rằng chỉ bát trọng tôn giả có thể chống lại, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng không đạt được bát trọng tôn giả sức chiến đấu. Nghe vậy, Đoạn Thiên Lang cũng là tỉnh táo lại, hừ, ta ngược muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì, cũng dám cười nhạo chúng ta. Dứt lời, hắn và Thần Điểu Cung trưởng lão cùng nhau lui về phía sau. Lạnh lùng quan vọng, kia hai đại thế lực đệ tử cũng là cười nhạt, bọn họ có thể không tin, Lâm Hiên có thể mạnh hơn bọn họ hai cái trưởng lão. Khiến tiểu tử này trang, một hồi xem hắn thất bại thời điểm thế nào xong việc. Đùa giỡn, hắn cho là hắn là ai, lại vẫn muốn nhận kinh khủng như vậy thụ yêu, thật là dõng dạc, hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ thất bại. Không ai tin tưởng Lâm Hiên sẽ thành công, ngay cả Triệu Tuyết cũng là lộ ra hồ nghi thần tình. Lâm Hiên, ngươi có biện pháp không? Nếu như chúng ta liên thủ, mới có thể so hai người kia mạnh hơn một ít. Thế nhưng chỉ sợ cũng hái không được nhiều lắm, bất quá hái ngũ sáu phần vẫn là có thể, mà Lâm Hiên còn lại là cười trả lời, tạm thời còn không dùng liên thủ, ta có biện pháp, không biết sao, thấy Lâm Hiên dáng tươi cười, Triệu Tuyết trong lòng thay đổi thập phần kiên định, bởi vì, này cùng nhau đi tới, nàng gặp quá nhiều kỳ tích tại Lâm Hiên trên người xảy ra. Cho nên lúc này đây, nàng cũng tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi được chưa a, có muốn hay không ta làm cái trận pháp giúp ngươi? Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là vẻ mặt lo lắng, không cần. Trước hết để cho ta thử xem, nghe được Lâm Hiên nói, Ám Hồng Thần Long vội vàng giải thích, tiểu tử, ngươi có thể nghìn vạn phải cẩn thận, kia cổ thụ như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là một thân cây yêu, hơn nữa thực lực thập phần cường đại, sợ rằng đã đạt đến 8 sao yêu mang cấp bậc, không thì không có khả năng hai người kia liên thủ đều bắt không được. Hiện tại xem ra, nếu muốn chân chính chế phục tên kia, chỉ sợ cũng chỉ bát trọng tôn giả xuất thủ, bất quá nếu như chúng ta liên thủ, có thể cướp đoạt không ít linh quả. Nhưng mà, Lâm Hiên nghe xong còn là lắc đầu, hắn tự nhiên biết phía trước cái kia cổ thụ là thụ yêu. Hơn nữa còn là thập phần cường đại thụ yêu, sợ rằng bằng vào chiến lực mà nói, hiện tại không có người có thể chống lại qua đối phương. Bất quá, cũng chính bởi vì đối phương là thụ yêu, cho nên hắn mới có biện pháp bắt hàng phục. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, lạnh lùng nhìn phía trước, cao giọng quát dẹp đường. Ta biết ngươi đã mở ra linh trí, có thể nghe hiểu lời nói của ta, ngoan ngoãn giao ra một nửa ngân diệp cùng quả, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ cho rằng Lâm Hiên sẽ cường lực xuất thủ, công kích thụ yêu, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mở miệng uy hiếp, tiểu tử này đầu óc bị lừa đá a hát, loại này uy hiếp nếu là có dùng, còn đến phiên hắn sao? Ha ha ha, cười ngạo ta đã sớm biết hắn không được, có thể không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy khác người. Dĩ nhiên uy hiếp thụ yêu, đây là ta đời này ra mắt nhất chuyện ngu xuẩn tình. Thụ yêu ngay cả hai gã thất trọng tôn giả đều không úy kỵ. Làm sao sẽ sợ một cái 6 tầng tiểu tử uy hiếp a? Chương 1186, kinh ngạc đến ngây người một mảnh, một đám người nhìn phía Lâm Hiên, điên cuồng cười to, Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên tràn đầy tự tin, còn tưởng rằng đối phương có lợi hại gì sát chiêu, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy như vậy khôi hài một màn. Hừ, ta làm là cái gì, nguyên lai chỉ là cái lấy lòng mọi người vở hài kịch mà thôi. Thần Điểu Cung trưởng lão cười nhạt, con kiến hôi chính là con kiến hôi, làm sao có thể trông cậy vào kia sáng tạo ra kỳ tích. Đoạn Thiên Lang cũng là lộ ra vẻ trào phúng, liền điểm ấy trình độ còn dám cùng ta chiến thần cung đối nghịch. Thật là muốn chết, ngay cả Triệu Tuyết cùng Ám Hồng Thần Long cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không nghĩ ra Lâm Hiên dĩ nhiên là chọn dùng uy hiếp biện pháp. Triệu Tuyết khóe miệng hơi co quắp, thần tình thập phần quái dị, mà Ám Hồng Thần Long còn lại là dùng long chảo bụng mặt. Vẻ mặt kêu rên, mất mặt, quá mất mặt, tiểu tử này không cứu. Theo nó, Lâm Hiên hành động này quả thực chính là vô cùng ngu xuẩn. Nghĩ trước hắn còn chuyên môn nhắc nhở qua, thụ yêu hết sức lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên không đưa đến một điểm hiệu quả. Lâm Hiên nói quá kinh thế hãi tục, cho nên thời gian mang tất cả mọi người chấn trụ, bất quá không ai cho rằng Lâm Hiên nói là nói thật. Cho nên không ít người nghe xong, tất cả đều là vẻ mặt cười nhạo, ngay cả phía trước cổ thụ nghe xong, cũng là sinh ra tức giận tâm tình, một cổ dị thường cuồng bạo mà khí tức kinh khủng, từ cổ thụ trong cơ thể tản mát ra. Nhất thời toàn bộ không gian đều đang kịch liệt rung động. Xa xa võ giả cảm thụ được cổ hơi thở này, trên mặt cười nhạo đều không thấy, thay vào đó là từng cái một hoảng sợ biểu tình, bởi vì cổ hơi thở này thật là đáng sợ, xa không là bọn hắn có thể thừa nhận, ngay cả Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điều Cung trưởng lão cũng là đổi sắc mặt. Hoàn hảo bọn họ không có tiếp tục xuất thủ, không thì chỉ sợ bọn họ hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Bởi vì cổ hơi thở này khiến hai người bọn họ đều là hết hồn. Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, dĩ nhiên chọc giận phía trước Thụ Yêu. Cổ hơi thở này sợ rằng bát trọng tôn giả người cũng căn bản chống lại không được. Chớ nói chi là tiểu tử kia, hắc, khiến hắn trang, lúc này chơi đập a hát. Một đám đệ tử tuy rằng kinh khủng, thế nhưng trong lòng thì cười lạnh, bọn họ muốn xem, Lâm Hiên đối mặt với hẳn phải chết nguy hiểm, còn có thể có biện pháp nào phân thân. Nhưng mà Lâm Hiên lại một điểm đều không lo lắng, hắn nhìn trước mắt tức giận Thụ Yêu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó, hai tay hắn bóp ấn, tại trước người hắn nhanh chóng hiện ra một cái màu đen quang cầu. Màu đen kia quang cầu cuốn, sau cùng hình thành một cái màu đen tiểu đỉnh, cái kia màu đen tiểu đỉnh thập phần phong cách cổ xưa. Hơn nữa mặt trên điêu khắc các loại kỳ chân dị thú, cả người đều mang một cổ thần bí cảm. Hắc sắc tiểu đỉnh vừa xuất hiện, tựa hồ đưa tới phía trước Thụ Yêu bất an, chỉ thấy Thụ Yêu trong cơ thể phát ra một đạo giống giận chi thanh. Ngay sau đó vô số cành hóa thành tinh lực mâu, nhanh chóng hướng về phía trước đâm tới, nhất thời, hào quang tận trời, chấn đắc thì không phần Phật phát vang, tuy rằng cách rất xa, thế nhưng mọi người có thể cảm thụ được kia trong ánh sáng lực lượng kinh khủng. Ngay cả Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là mí mắt kinh hoàng. Sắc mặt đại biến, vô số đạo tinh lực hồng tiểu quang mang xuyên qua hư không, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đâm tới, trong nháy mắt liền đưa hắn bao phủ. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lâm Hiên mặt không đổi sắc, vẻn vẹn chỉ là thôi động trước người hắc sắc tiểu đỉnh, đánh ra một đạo đen sẫm quang mang. Ông, hắc sắc tiểu đỉnh tản mát ra phong cách cổ xưa mà thanh âm trầm thấp. Thanh âm này phảng phất có chứa ma tính, rõ ràng tại trong lòng mọi người nhớ tới, mà phía trước Thụ Yêu nghe được thanh âm này, càng như bị sét đánh, toàn bộ thân cây đều không ngừng lay động, nhất thời, kia ngàn vạn đạo dường như núi cao vậy thương mang, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Tiêu Thất, nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều mông, bọn họ nghĩ không ra một giọng nói là có thể khiến hàng vạn hàng nghìn đạo tinh lực mâu tiêu thất. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a hát. Không chỉ như thế, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, phía trước cổ thụ nhanh chóng run rẩy, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ thông thường, mà Lâm Hiên còn lại là cầm trong tay hắc sắc tiểu đỉnh. Lần thứ hai đánh ra một đạo ô quang, một nhập phía trước cổ thụ chung, nhất thời, kia phía trước cổ thụ lay động lợi hại hơn, phảng phất tùy thời đều biết sập thông thường. Không chỉ như thế, tại nơi thân cây bên trên, hiện ra một đạo thương lão mặt, mang theo hoảng loạn thanh âm của, dừng tay, mau dừng tay, không muốn đánh lại, ta chịu thua. Cái gì, chịu thua, cường hãn kinh khủng Thụ Yêu bây giờ lại nhận thua, điều này sao có thể? Tất cả mọi người mông, không thể tin được, nhưng mà, để cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy Thụ Yêu nói lần nữa, chỉ cần đại nhân dừng tay, ta nguyện ý giao ra một nửa lá cây cùng hỏa phượng quả. Nghe nói như thế, mọi người đại não chỗ trống, ngây ra như phỗng, nhất là Đoạn Thiên Lang cùng Thần Điểu Cung trưởng lão, càng trực tiếp choáng váng, nghĩ cái này trước khi, bọn họ liều sống liều chết, cũng chỉ là cướp đoạt hai cái lá cây, mà bây giờ Lâm Hiên vẻn vẹn xuất ra một cái màu đen tiểu đỉnh, để phía trước cổ thụ cam tâm tình nguyện giao ra một nửa lá cây cùng quả. Trong này khác nhau, thế nhưng kém cách xa vạn dặm, những đệ tử kia càng xem choáng váng, phảng phất đang nhìn thần thoại thông thường, Triệu Tuyết cũng là đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Mà Ám Hồng Thần Long còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm màu đen kia tiểu đỉnh, vẻ mặt hồ nghi. Lâm Hiên cũng rất hài lòng, từ lúc hắn phát hiện phía trước cổ thụ lúc, hắn giống như trong cơ thể số không bắt đầu thương lượng, kết quả số không rất sảng khoái liền đồng ý xuất thủ. Chỉ bất quá hắn muốn thu lấy điểm lợi tức, đó chính là hắn cũng muốn một ít ngân diệp dịch cùng hỏa phượng quả, cho nên thì có trước một màn. Tốt lắm, Lưu Manh Long Tiểu Bạch, hai người các ngươi đi lục soát lấy a hát. Rất nhanh, Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu dường như thiểm điện thông thường bay về phía trước, sau đó hai người bắt đầu tu ngân diệp cùng linh quả. Nhìn thấy một màn này, chung quanh võ giả cũng vẻ mặt lửa nóng, cái này có thể là tuyệt đối bảo bối a, là có thể đề thăng võ hồn lực lượng đồ vật, bỏ lỡ ở đây, sau này có thể hay không tìm được liền không nhất định. Cho nên nói những người này trong lòng thập phần không cam lòng. Rốt cục, có một chiến thần cung trưởng lão nhịn không được, nhanh chóng xuất thủ, Đoạn Thiên Lang cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng cũng muốn thăm dò một chút, có hay không có thể đắc thủ, nếu như cái này trưởng lão đắc thủ, như vậy hắn sẽ mang lĩnh chiến người của thần cung rất nhanh xuất kích. Nhưng mà, cái này trưởng lão vừa bay ra ngoài một nửa, liền bị phía trước Thụ Yêu dùng một cây cành lấy ra bay trở về. Kia trên người trưởng lão linh giáp hoàn toàn bể nát, miệng vết thương càng ra thịt quay, lộ ra tùm bạch cốt, vẻn vẹn một roi đã đem thất trọng tôn giả trừ thành trọng thương. Một màn này khiến vô số võ giả ngược hút khí lạnh. Thấy được Thụ Yêu uy lực, những thứ kia võ giả liền không dám động thủ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên đám người hái linh quả. Một màn này khiến trong lòng bọn họ đố kỵ vạn phần. Rất nhanh, ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu hái một nửa số lượng. Sau đó hai người cũng là rất quen, nhanh chóng phản hồi. Nhìn thấy đối phương không có đuổi tận giết tuyệt, thụ yêu cũng là âm thầm thở dài một hơi, mà Lâm Hiên bên này, còn lại là một bên hoan hô một bên chia sẻ ngân diệp cùng linh quả. Chương 1187, Lâm Hiên xuất thủ, mỗi người đều có phần, bất quá trong này lớn nhất người được lợi làm thuộc Linh Hiên. Thứ nhì đó là vạn thú đỉnh, mà Triệu Tuyết cùng ám hồng thần long chờ cũng đều phân đến rồi một ít. Có thể nói, lúc này đây thu hoạch thập phần phong phú, mà có cái này ngân diệp cùng hỏa phượng quả, Lâm Hiên thực lực của những người này cũng sẽ lần thứ hai đề thăng. Trong đó ám hồng thần long sẽ khôi phục không ít tu vi, mà Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết thì có thể bằng vào này tăng mạnh võ hồn lực lượng. Nhất là Lâm Hiên, hắn có thể lần thứ hai khiến đại long kiếm hồn tiến hành khôi phục. Mà một khi đại long kiếm hồn khôi phục đến thất trọng tôn giả trình độ, như vậy chiến lực của hắn sẽ trên diện rộng đề thăng đạt được một cái phi thường mức đáng sợ. Nghĩ đến cho đến lúc này, coi như là tại gặp gỡ phía trước thụ yêu cấp yêu thú khác, hắn cũng không cần vạn thú đỉnh, bằng vào thực lực của tự thân là có thể thắng được. Lâm Hiên đám người ở chia sẻ linh quả, xa xa đạn thiên lang cùng thần điều cung của người cũng nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là chỉnh lại một nửa ngân diệp cùng hỏa phượng quả a. Nếu như bọn họ đạt được, tuyệt đối có thể làm cho tu vi lại tăng nhất cấp. Cho nên nói, bọn họ làm sao có thể không đỏ mắt a? Lúc này, bọn họ nhìn phía Lâm Hiên, mỗi người dường như nổi giận thỏ thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ là đánh không lại cổ thụ yêu, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ không dám đối Lâm Hiên động thủ. Phải biết rằng, thụ yêu thế nhưng tám sao yêu mang, bọn họ quả thực đánh không lại, thế nhưng Lâm Hiên bên này chỉ hai người, thực lực và bọn họ tương đương, mà bọn họ bên này người đông thế mạnh, nếu như toàn lực xuất thủ, chưa chắc không thể bắt đối phương. Nghĩ tới đây, Đoạn Thiên Lang trong lòng lửa nóng, sau đó, hắn nhìn liếc mắt thần điểu cung, nhìn thấy đối phương cũng là hai mắt đỏ bừng, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, không cần suy nghĩ, đối phương nhất định cùng hắn có vậy chủ ý, cho nên hai người ánh mắt giao một cái hội tụ, đều hiểu song phương nghĩ sự tình, giật lại một chút khoảng cách, biệt ly thụ yêu gần quá, không thì chúng ta sợ rằng xuất thủ không có phương tiện. Đoạn Thiên Lang nhanh chóng phân phó, nhất thời, những thứ kia võ giả từ từ hướng về hậu phương thối lui, nhưng là bọn hắn lui được thập phần có quy luật, tạo thành một cái nửa cung tròn, trực tiếp mang Lâm Hiên tất cả đường lui đều phá hỏng. Nói cách khác, Lâm Hiên mặc kệ hướng phương hướng nào chạy trốn, đều sẽ gặp phải bọn họ, trừ phi hắn không chạy. Lâm Hiên tự nhiên cũng phát hiện Đoạn Thiên Lang động tác của bọn họ, nhất thời cười lạnh, thế nào, tự mình lấy không được, còn muốn từ trong tay của ta đoạt? Tiểu tử, ngươi lòng quá tham, cũng dám thu một nửa linh quả. Đoạn Thiên Lang hừ lạnh, thức thời, mang linh quả cùng ngân diệp giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một con đường sống, không thì hôm nay nơi này chính là của ngươi chôn xương chi địa. Hừ, khẩu khí thật là lớn, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên bước ra một bước, trên người bốc lên một cổ đáng sợ kiếm ý. Triệu Tuyết thần tình băng lãnh, trong con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang. Nàng không nói gì thêm, nhưng là động tác của nàng vẫn như cũ biểu rõ nàng sẽ cùng Lâm Hiên kề vai chiến đấu. Ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu còn lại là vừa ăn linh quả, một bên nhàn nhã xem náo nhiệt. Cái này chiến đấu căn bản không cần bọn họ xuất thủ, cùng lên đi, đơn đả độc đấu các ngươi không ai là đối thủ của ta. Lâm Hiên thanh âm leng keng, ánh mắt dường như kiếm quang thông thường lóng lánh, hắn toàn thân tản ra kiếm khí bén nhọn, cả người dường như kiếm tiên thông thường. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đoạn Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó đối về bên cạnh thần điểu cung trưởng lão nói, ta mang người đối phó tiểu tử kia, các ngươi thần điểu cung đối phương cô gái kia, lúc này đây nghìn vạn không muốn nữa lưu thủ. Yên tâm đi, lần này ta sẽ không nữa để cho bọn họ chạy thoát. Thần điểu cung trưởng lão cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Đoạn Thiên Lang hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, mang trong đội ngũ cường đại tôn giả nhanh chóng xông lên phía trước. Trừ hắn ra, còn có bốn cái tôn giả sáu tầng tột cùng võ giả. Bốn người này hợp cùng một chỗ, chiến lực hoàn toàn không thua với thất trọng tôn giả. Về phần những võ giả khác, Đoạn Thiên Lang không để cho bọn họ thượng, bởi vì phải đối phó Lâm Hiên, phải xuất ra tinh anh võ giả, không thì người khác đi tới cũng chỉ là đồ thêm phiền phức. Tuy rằng người không nhiều lắm, thế nhưng hắn lại có tương đối tự tin, bởi vì hắn bên này tương đương với hai cái thất trọng tôn giả xuất thủ. Hắn cũng không tin đối phương một cái tôn giả sáu tầng tiểu tử có thể tiếp được. Mặc dù nói Lâm Hiên trước khi xuất ra một cái màu đen tiểu đỉnh dọa sợ thụ yêu, thế nhưng lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái kia hắc sắc tiểu đỉnh tựa hồ chỉ đối yêu thú có tác dụng. Cho nên nói, hắn cũng không phải cỡ nào lo lắng. Sau một khắc, Đoạn Thiên Lang giận quát một tiếng, trong hai mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, trên người linh lực bạo phát, tại bên cạnh hắn, yêu lang võ hồn nhanh chóng ngưng hiện, bàn tay vung lên, đại địa yêu lang rít gào, phát ra giống giận chi thanh, kinh khủng thanh âm rung động thiên địa. Nhìn thấy đối phương vừa ra tay, liền tế xuất yêu lang võ hồn, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tế xuất người của chính mình hình thiểm điện võ hồn. Sau đó, hai đại võ hồn nhanh chóng trên không trung giao thủ, bắn ra ra cuồng bạo năng lượng, dường như sóng biển tiếng sấm thông thường, đinh tai nhức óc, mà bên kia, bốn cái sáu tầng đỉnh võ giả, còn lại là nhanh chóng kết hợp, hình thành một bộ trận pháp, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Trận pháp này thập phần huyền ảo, là một cái kiếm trận, tổ đóng lại bộc phát ra không thua với thất trọng tôn giả uy lực. Lúc này, Lâm Hiên vẫn như cũ điều khiển võ hồn cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có dư thừa tinh lực đi đối phó cái này bốn gã đỉnh võ giả, mà Triệu Tuyết còn lại là bị thần điểu đỏ người kiềm chế ở. Căn bản không cách nào vươn viện thủ, cho nên tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên là triệt để bộ dạng vào nguy hiểm, nhưng mà, Lâm Hiên thần tình lại tương đối thong dong, cũng không có bất luận cái gì vẻ bối rối. Ở bên cạnh hắn, phong lôi kim hỏa bốn loại bất đồng thuộc tính nhanh chóng cuồn cuộn, ngưng tụ thành bốn chuôi kiếm quang, cái này bốn chuôi kiếm quang khí tức bất đồng, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là sát khí tận trời. Dường như kinh thiên trường long, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Lâm Hiên vừa cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu, một bên đưa tay trái ra, hướng phía hư không rạch một cái, nhất thời, bên cạnh hắn bốn chuôi kiếm quang phát ra leng keng chi thanh. Từng cái một phóng lên cao, chém về phía trước, phong lôi kim hỏa bốn loại bất đồng lực lượng nhanh chóng bạo phát. Lực lượng cường đại đánh phía kia bốn gã võ giả, bốn chuôi kiếm quang tại Lâm Hiên điều khiển hạ, bạo phát vô biên năng lượng, từng đạo kinh khủng kiếm ảnh xé rách trời cao, hung hăng chạm tại những người đó trên người. Sau một kích, kia bốn gã sáu tầng tột cùng võ giả ngụm lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, bốn chuôi kiếm quang còn lại là như bóng với hình, trên không trung lưu lại một từng đạo kiếm quang, lần thứ hai chém rụng, vẻn vẹn hai chiêu, cái này có bốn gã lục trọng tôn giả hình thành trận pháp liền quân lính tan rã. Mà bốn người kia càng là bị trọng thương, thực lực như vậy của người, không cần nữa phái, đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, bàn tay vung lên, mang bốn điểm kiếm quang lần thứ hai chiêu hoán xoay người lại biên. Bốn chuôi nhanh chóng ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành kiếm mạc vòng ngự. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đoạn Thiên Lang nhìn thấy một màn này, cũng tức giận đến rồ, hắn nghĩ không ra cái kia kiếm trận đã vậy còn quá mau liền thất bại. Hơn nữa, khiến hắn càng khiếp sợ chính là, Lâm Hiên cùng hắn là chiến đấu đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì một bộ thong dong thần thái. Điều này làm cho trong lòng hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Chương 1188, ngươi quá bừa bãi, không được, không thể nữa như thế mang xuống. Không thì đối phương khí thế sẽ càng ngày càng mạnh. Đoạn Thiên Lang sắc mặt âm trầm, hắn biết song phương giao chiến, so không riêng gì chiến lực, còn có khí thế, nếu để cho đối phương khí thế vô hạn tăng trưởng đi xuống. Như vậy hắn đến lúc đó liền nguy hiểm, cho nên, hắn dự định vận dụng một ít tuyệt kỹ. Sau một khắc, Đoạn Thiên Lang bàn tay huy vũ, trên không trung xẹt qua từng đạo huyền diệu quỹ tích, sau đó, tam đạo thanh quang lóng lánh pháp vòng nhanh chóng trên không trung ngưng tụ. Kèm theo Đoạn Thiên Lang động tác, dường như tử vong thiên đao thông thường, nhanh chóng cắt về phía Lâm Hiên, mà tay trái của hắn còn lại là cùng bên cạnh yêu lang võ hồn dung hợp. Sau đó một quyền đánh ra, nhất thời, một cổ hủy diệt tính lực lượng nhanh chóng trào về phía trước phương. Cảm thụ được cổ lực lượng này, tất cả võ giả thân thể không tự chủ được run rẩy. Thế nhưng, trên mặt bọn họ lại tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì bọn họ cho rằng, loại lực lượng này Lâm Hiên tuyệt đối chống lại không được. Chỉ cần Lâm Hiên bị đánh giết, như vậy vài thứ kia liền đều là bọn họ. Nghĩ tới đây, bọn họ từng tái một kích động. Đối mặt Đoạn Thiên Lang kinh khủng công kích, Lâm Hiên đứng tại chỗ, không có né tránh, thế nhưng ánh mắt so với thiểm điện còn muốn sáng sủa. Hắn trở tay rút ra phía sau cô tinh kiếm, nhanh chóng bổ ra hai kiếm, một kiếm chạm hướng thiên không trung tam chuôi pháp vòng, một kiếm khác đâm về phía trước đầu sói quyền ảnh. Cái này hai kiếm thế nhưng ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng. Sức chiến đấu cường hãn đến rồi cực hạn, cho nên, làm hai người đánh thời điểm, toàn bộ thiên không xảy ra kịch liệt đại bạo tạc, năng lượng đó phảng phất phong ba sóng dữ thông thường, phát tứ phương, mang xa xa những thứ kia võ giả toàn bộ hất bay. Mà Đoạn Thiên Lang càng đứng mũi chịu sào, hắn đánh ra lưỡng đạo công kích toàn bộ bị Lâm Hiên kiếm khí hoanh mở, mà chính hắn cũng bị kiếm khí công kích, bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn bụng có vừa đến một thước dài vết thương, thiếu chút nữa đưa hắn cắt thành hai nửa. Cái gì? Vậy làm sao có thể? Đoạn Thiên Lang vẻ mặt hoảng sợ bưng bụng vết thương, nhanh chóng lui về phía sau. Thật là đáng sợ, hai kiếm đã đem công kích của hắn đánh nát, thậm chí còn đưa hắn đả thương. Cái này tại trước đây là hắn chưa từng có gặp qua chuyện, phải biết rằng, hắn tuy rằng không phải là bảy lục trọng đỉnh phong tôn giả. Thế nhưng thực lực quả thực cường hãn, cùng giai chung có rất ít người có thể đánh bại hắn. Chớ nói chi là nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng, hắn bây giờ đối thủ có thể cũng không phải bảy lục trọng đỉnh phong võ giả, mà là một cái tu vi vẻn vẹn có sáu tầng thanh niên. Cái này khiến hắn phải kinh khủng. Cái gì? Đoàn trưởng lão dĩ nhiên bị thương. Chết tiệt, ta không tin, ta nhất định là đang nằm mơ, điều này sao có thể? Sơ suất, nhất định là đoàn trưởng lão khinh thường, lúc này mới khiến tiểu tử kia đắc thủ. Xa xa, những thứ kia võ giả từ dưới đất bò dậy, thấy bị thương đoàn trưởng lão, nhất thời vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà, vô luận bọn họ thế nào chu lên, đều không sửa đổi được sự thật trước mắt. Một, khác cạnh, thần điểu cung trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là da đầu tê dại, hắn không dám tái chiến, nhanh chóng mang theo tộc nhân hướng về hậu phương thối lui. Không có biện pháp, cảnh tượng trước mắt quá dọa người rồi, Đoạn Thiên Lang không thể so hắn kém, thậm chí so với hắn mạnh hơn một phần, mà giờ khắc này lại bị người hai kiếm đả thương, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi. Hắn và Triệu Tuyết chiến đấu cũng không chịu nổi, đối diện bạch y nữ tử kia gắt gao đè nặng hắn. Sợ rằng không bao lâu, hắn cũng sẽ bị thua, cho nên, hắn phải lui, muốn cướp bảo vật, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu không muốn chết đều cút cho ta. Lâm Hiên lạnh giọng quát dẹp đường, sau đó xoay người định ly khai, nhưng mà lúc này, lại có một đạo thanh âm lạnh như băng từ sau phương truyền tới. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng a, lại dám đánh thương ta chiến người của thần cung, hôm nay không giao ra bảo vật, ngươi liền không cần đi. Thanh âm này dị thường băng lãnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, hơn nữa tràn đầy vô tận sát khí. Nghe được thanh âm này, Đoạn Thiên Lang kia nguyên bản hoảng sợ sắc mặt hòa hoãn một ít, mà chung quanh hắn đệ tử tử cũng là nhanh chóng hoan hô lên. Yến sư huynh, đây là Yến sư huynh thanh âm của, thật tốt quá, Yến Phong sư huynh tới, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi, hừ, dám đánh thương người của chúng ta, Yến sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đám chiến thần cung đệ tử cười nhạt, mà Lâm Hiên sau khi nghe được phương thanh âm của, cũng là nhướng mày, hắn tự nhiên biết đây là Yến Phong tới, không tới thì như thế nào, hắn hiện tại có thể không úy kỵ Yến Phong, cho nên, không có bất kỳ do dự nào, Lâm Hiên trở tay chính là một kiếm, hướng về hậu phương chém tới, trường kiếm ngang trời, kiếm khí khổng lồ lóng lánh vô cùng hào quang, dường như kinh thiên cầu vồng thông thường, hung hăng chém rụng, muốn chết, đạo kia thanh âm giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương lại vẫn dám ra tay, sau đó, hư không hé, một đạo kinh diễm đao mang nhanh chóng ngang trời ra, hung hăng đụng vào kiếm khí bên trên, đao kiếm chạm vào nhau, hình thành một cổ năng lượng kinh khủng sóng chiều. Hướng về bốn phía vọt tới, nhất thời, toàn bộ hư không run, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, hôm nay ta muốn cho ngươi lấy cái chết tạ tội, Yến Phong sắc mặt âm lãnh, ánh mắt dường như thiểm điện thông thường, thập phần kinh người, lời này chờ ngươi thành công sau này hãy nói a hát, muốn bảo vật, mặc dù phóng ngựa đến đây đi, đối mặt danh tiếng vang xa Yến Phong, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn vung tay lên, trên nét mặt mang theo vô hạn chiến ý, sau đó, bất đồng Yến Phong xuất thủ. Lâm Hiên liền mại khai bộ tử, hướng về phía trước đi đến, tốc độ của hắn rất nhanh, một bước sẽ đến Yến Phong trước mặt, trong tay cô tinh kiếm hung hăng lực bổ xuống, mà tay trái trong, cũng là nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh lôi đình chi kiếm. Chém về phía Yến Phong hông của giữa, trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang lóng lánh, tất cả đều công về phía Yến Phong chỗ hiểm, nhìn thấy một màn này, Đoạn Thiên Lang cùng thần điểu cung trưởng lão sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy kinh khủng, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như đổi thành bọn họ, căn bản không cách nào né tránh cái này hai kiếm công kích. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ sợ, nhất là Đoạn Thiên Lang, thân thể nhịn không được run rẩy, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên trước khi cùng hắn chiến đấu, cũng không có dùng xuất toàn lực, nói cách khác, hắn hiện tại sớm đã là cái chết người đi được, mà chung quanh những thứ kia võ giả càng khẩn trương vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra đối mặt Yến Phong, Lâm Hiên lại vẫn dám cường thế xuất kích, hơn nữa vừa ra tay đó là hai đại sát chiêu, cái này để cho bọn họ không khỏi là Yến Phong lo lắng. Bất quá, Yến Phong cũng không phải hư danh, thực lực của hắn xa tại Đoạn Thiên Lang bên trên, cho nên, đối mặt cái này chí mạng hai kiếm, hắn không có bất kỳ khẩn trương, trường đao trong tay huy vũ, hình thành hai luồng đao mang, nhanh chóng nghiêng bổ ra đi, một đao này chạm ở tại kia cô tinh trên thân kiếm. Mà đối với bên hông lôi đình giấu kiếm, hắn còn lại là lựa chọn một quyền đánh ra, trong nháy mắt, hắn liền tiếp nhận Lâm Hiên công kích, bất quá, Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì cái này hai chiêu mà có bất kỳ tâm tình gì phản ứng. Bởi vì hắn biết rõ, cái này hai chiêu tuyệt đối không cần Yến Phong mạnh, không thì đối phương cũng sẽ không là Yến Phong, Lâm Hiên cũng không lui lại, trái lại lần thứ hai cất bước, nhanh chóng bay về phía viễn phương, đồng thời trường kiếm trong tay lần thứ hai đâm ra, mỗi một kiếm đều sắc bén đến rồi cực hạn, thẳng lấy Yến Phong chỗ hiểm. Chương 1189, bốn kiếm thiên địa băng, Yến Phong gào to một tiếng, trường đao trong tay không ngừng huy vũ, hào quang lưu chuyển, vô số đao ảnh trên không trung bay lượn, mang những kiếm đó khí toàn bộ tiếp được. Bất quá, những kiếm đó khí thế nhưng ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, vô cùng cường đại, cho nên tính là Yến Phong toàn bộ chặn, thế nhưng lực lượng kinh khủng kia cũng là khiến hắn trường đao run không ngừng. Toàn bộ không gian tức thì bị bao phủ, lan tràn ra vô số đạo kinh khủng vết rách. Bất quá, tốt xấu thực lực của hắn siêu cường, ngạnh sinh sinh đích mang Lâm Hiên những kiếm đó khí toàn bộ hóa giải. Đây cũng chính là Yến Phong có thể hóa giải Lâm Hiên kiếm khí. Không thì đổi thành Đoạn Thiên Lang đám người, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Bất quá, tuy rằng hóa giải kiếm khí, thế nhưng Yến Phong sắc mặt của lại là phi thường khó coi. Nghĩ trước khi không bao lâu, hắn còn coi là con kiến hôi tồn tại, hôm nay lại có thể uy hiếp được hắn, Điều này làm cho tâm tình của hắn không thể bình tĩnh. Tuy rằng không biết đối phương vì sao chiến lược như thế cường. Thế nhưng hắn thấy, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là cường địch, nhất định phải nhanh chóng bỏ. Không thì, sự tình từ nay về sau sợ rằng rất khó điều khiển. Cho nên, Yến Phong không có ý định nữa lưu thủ. Tại trên người hắn, hình thành từng đạo rực rỡ đao mang, ngang dọc tứ phương, mà hắn trường đao trong tay cũng giống như biến thành giết người lợi khí. Bén không thể đỡ, vô số đao mang dường như sóng biển thông thường, quỷ dị sắc bén, kinh người vô thường, đây là Hải Uyên Bát Đao. Nhìn thấy một màn này, hậu phương chiến thần cung đệ tử kinh hô lên, Hải Uyên Bát Đao, đây chính là địa giai võ học a. Yến Phong sư huynh nhận chân, xem ra họ Lâm tiểu tử kia chết chắc rồi. Nhìn thấy Yến Phong sử xuất địa giai võ học Hải Uyên Bát Đao, trong lòng mọi người lần thứ hai bốc lên hy vọng. Hải Uyên Bát Đao thế nhưng địa giai võ học là chiến thần cung một môn tuyệt học, đao pháp này không lợi hại thế nhưng rất khó luyện. Bất quá Yến Phong thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ đã đem Hải Uyên Bát Đao luyện đến 7 phần hỏa hầu. Thông thường ngũ phần hỏa hầu chính là cảnh giới tiểu thành, mà Yến Phong lại luyện đến 7 phần hỏa hầu, đã rồi vượt ra khỏi cảnh giới tiểu thành, tính là cự ly đại thành cũng không xa. Địa giai đao pháp vừa ra, uy lực kia lập tức hiển hóa đi ra, vô tận đao mang nở rộ, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên. Lúc này đây, Lâm Hiên sắc mặt rốt cục có biến hóa, bởi vì đối phương sử xuất đao pháp thật sự là quá sắc bén. Bất quá, hắn chỉ là động dung, cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì địa giai võ học hắn cũng có. Hơn nữa, hắn không cho là trên mặt đất cấp võ học sử dụng thượng. Hắn thất bại cho đối phương, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên vũ động trong tay cô tinh kiếm, thi triển ra tật phong truy điện kiếm, một đạo thương thiên kiếm ảnh che đậy thiên không, khí tức kinh khủng áp đổ vạn cổ. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, một kiếm bổ ra, ánh sáng sáng chói rọi sáng khắp thiên không, kiếm khí đối đao mang, địa giai võ học đối chiến địa giai võ học, hai người thế lực ngang nhau, đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không liền bị che mất, rất nhiều địa phương xuất hiện một cái lại một cái kinh khủng hắc động, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Cái gì? Chặn, điều này sao có thể? Chung quanh những đệ tử kia tất cả đều che lại, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể ngăn cản Yến Phong Hải Uyên Bát Đao. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, phải biết rằng, Yến Phong thế nhưng dị thường cường hãn thất trọng tôn giả. Hơn nữa có địa giai võ học nơi tay, hầu như không có bao nhiêu người có thể chống lại. Thế nhưng, đối phương một cái tôn giả 6 tầng võ giả, dĩ nhiên chặn, chết tiệt, điều này sao có thể? Những chiến thần cung đó đệ tử sắc mặt của phi thường khó coi a. Mà Đoạn Thiên Lang cũng là sắc mặt dữ tợn, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Lâm Hiên sử xuất kiếm pháp cũng là địa cấp võ học. Bất quá cái này vẫn không thể khiến hắn khiếp sợ, bởi vì hắn đã sớm biết Lâm Hiên nắm trong tay địa giai võ học. Khiến hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên đối địa giai võ học lĩnh ngộ, dĩ nhiên không thua với Yến Phong, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Phải biết rằng, Yến Phong thiên phú dị thường, tại chiến thần cung đệ tử trẻ tuổi trung cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Thế hệ trẻ trung, có rất ít người có thể cùng Yến Phong tranh phong, mà Yến Phong càng khiếp sợ, nguyên bản hắn cho là mình sử xuất Hải Uyên Bát Đao là có thể thuận lợi chém giết đối phương, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đỡ được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là kia từng đạo tận trời cự kiếm, một điểm cũng không so đao pháp của hắn kém. Chết tiệt tiểu tử, chết cho ta. Yến Phong giống giận, ra sức vung đao. Trước mắt đối thủ này là hắn gặp qua quỷ dị nhất một cái, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể cho nữa đối phương phát triển không gian. Không thì, không bao lâu, chỉ sợ hắn căn bản không cách nào áp chế đối phương. Hắn không cho phép loại này uy hiếp tồn tại. Hơn nữa Lâm Hiên còn là chiến thần cung cao tầng hạ lệnh phải giết người, cho nên vô luận như thế nào, Yến Phong nhất định phải đem chém giết. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Phong thanh âm băng lãnh, Hải Uyên Bát Đao, Long Vương biển gầm, nhất thời, to lớn đao mang tận trời, sát khí thấu xương cuồn cuộn trong thiên địa, một cổ lực lượng kinh khủng tuôn ra, khiến xung quanh phụ cận tất cả võ giả tất cả đều run. Ngay cả kia cổ thụ cũng là thi triển một tầng phòng ngự. Có thể nghĩ đao này mang kinh khủng, tật phong truy điện kiếm, tứ kiếm thiên địa băng, thời khắc nguy cấp, Lâm Hiên cũng là thi triển ra cường đại sát chiêu, bốn đạo thương thiên kiếm ảnh nhanh chóng rớt xuống, trong nháy mắt kinh khủng kiếm khí liền bao phủ toàn bộ không gian, không mấy đạo kiếm quang ngang dọc tứ phương, toàn bộ không gian rất nhanh chôn vùi, đáng sợ năng lượng bạo phát, muốn đem toàn bộ không gian nuốt chửng, vô số đạo vết rách tự trong hư không sản sinh, phảng phất mạng nhện thông thường, làm cho lòng người chiến, mắt thấy toàn bộ không gian liền muốn đổ nát, mà lúc này, Thương Tùng Điện nội lại tàn mát ra một cổ mông mông hào quang, một mảnh thần kỳ lực lượng nhanh chóng che ở toàn bộ không gian. Có cái này cổ thần kỳ lực lượng, mới có thể dùng toàn bộ không gian an tĩnh lại, không thì tại kinh khủng này đánh dưới, nhất định sẽ trực tiếp sụp xuống. Tuy rằng toàn bộ không gian an định lại, thế nhưng cái kia lực lượng kinh khủng còn đang, chung quanh võ giả toàn bộ lọt vào trùng kích, mỗi người như hồi bị thương nặng, mà Yến Phong càng chật vật chịu không nổi, hắn tóc tai rối bời, trên người càng xuất hiện từng đạo vết kiếm, trong đó có một đạo trực tiếp chạm ở tại lồng ngực của hắn bên trên, khiến hắn lộ ra tùm bạch cốt, thiếu chút nữa Nhi đã đem hắn chém thành hai nửa. Thất bại, tại sau cùng trong đối kháng, hắn dĩ nhiên thất bại, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Nhớ hắn thế nhưng bảy lục trọng đỉnh phong võ giả, thế hệ trẻ trung tuyệt thế thiên kiêu, chiến lược vô song, ngay cả lớp người già nhân vật đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà giờ khắc này, hắn lại thua ở một cái tôn giả sáu tầng tay của Trung. Loại này thất bại, khiến hắn điên cuồng, tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận ta sẽ nhường ngươi nỗ lực thảm thống đại giới. Yến Phong thần tình dữ tợn, dường như ác ma, hắn cả người linh lực nhanh chóng vặn vẹo, hiển nhiên là muốn thi triển bí thuật gì, chung quanh võ giả còn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Lúc này nhìn thấy Yến Phong liều mạng, càng sắc mặt đại biến, nhưng mà, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên, đối phương muốn cùng hắn liều mạng, bất quá hắn cũng không thời gian cùng đối phương hao tổn nữa. Hơn nữa hắn cảm nhận, xa xa có vài đạo lực lượng cường đại chính hướng phía bên này hội tụ. Hiện tại không đi, sợ rằng đến lúc đó bị người vây công, vậy nguy hiểm. Chương 1190, đột phá, Yến Phong muốn cùng Lâm Hiên liều mạng, bất quá, Lâm Hiên cũng không thời gian cùng đối phương hao tổn nữa. Hơn nữa hắn cảm nhận, xa xa có vài đạo lực lượng cường đại chính hướng phía bên này hội tụ. Hiện tại không đi, sợ rằng đến lúc đó bị người vây công, vậy nguy hiểm, người căn bản liền không phải là đối thủ của ta, điểm này đã chứng minh qua. Tiểu gia ta không công phu cùng ngươi, nếu muốn báo thù, chờ ngươi tu vi đột phá sau này trở lại nói đi. Lâm Hiên xoay người định ly khai, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Yến Phong điên cuồng, hắn làm sao có thể khiến Lâm Hiên ly khai, hắn nhất định phải đem đánh bại, khả năng phát tiết hắn lửa giận trong lòng, hắn dường như lưu tinh thiểm điện thông thường, nhanh chóng đuổi theo, muốn chết. Lâm Hiên thấy đối phương không nghe theo bất nạo, trong lòng cũng là tức giận, sau một khắc, hắn xuất ra Hồng Liên Quyền 6, mang tại trong tay trái, sau đó hướng về hậu phương hung hăng vỗ tới, oanh, hư không lần thứ hai bị văng tung tóe. Một cái to lớn màu đỏ trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng vỗ vào Yến Phong trên người, đem đánh bay, cứng rắn mặt đất, lúc này đã rồi nghiền nát, mặt trên có một to lớn trưởng ấn, mà ở cái này trưởng ấn trong, lại nằm một đạo dị thường thân ảnh chật vật, thân ảnh ấy tự nhiên là Yến Phong, lúc này, trên người hắn nhiều chỗ xương vỡ vụn, càng bị nội thương rất nặng, thế nhưng, cái này cũng không đuổi kịp tinh thần của hắn bị thương nặng. Khiếp sợ, kinh khủng, không tin, các loại tâm tình đầy rẫy tại trong lòng của hắn. Bởi vì, này một màn thực sự quá chấn kinh rồi, đối phương một trưởng đã đem hắn đánh thành trọng thương, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, kỳ thực không riêng gì hắn, chung quanh những thứ kia võ giả càng sợ ngây người, phía trước là ai, bọn họ hết sức rõ ràng, chỉ sợ bọn họ những người này ở giữa, không ai chính là Yến Phong đối thủ, nhưng mà, người lợi hại như thế, lại bị người một trưởng đả thương, cái này để cho bọn họ không thể không khiếp sợ, không có khả năng, đạo kia màu đỏ trưởng ảnh đến cùng là vật gì, lại có như uy lực này. Đoạn Tiên Lang vẻ mặt kinh khủng, Thần Điểu Cung trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, ngẫm lại trước khi bọn họ thái độ đối với Lâm Hiên, liền cảm thấy sợ, nếu như ngay từ đầu Lâm Hiên liền lấy ra loại đồ vật này đối phó bọn họ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là một đám chết người đi được a hát. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn đạo kia rời đi thân ảnh, vẻ mặt kinh khủng, sau cùng một trưởng tự nhiên là Hồng Liên Quyền 6 uy lực. Hơn nữa cũng không phải Lâm Hiên không muốn một mực sử dụng, mà là một trưởng này tiêu hao thập phần thật lớn, nếu như không phải là sau cùng bị ép, Lâm Hiên cũng sẽ không sử xuất một chiêu này, bất quá, một trưởng này hiểu rõ hiệu quả, hắn vẫn là hết sức hài lòng, tuy rằng tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, nhưng là lại là một trưởng làm Yến Phong bị thương nặng. Đã không có người chặn lại, Lâm Hiên chăm sóc Triệu Tuyết, nhanh chóng ly khai nơi đây, mà đang ở Lâm Hiên đám người đi rồi không bao lâu. Vài đạo cường đại thân ảnh rất nhanh rớt xuống, trong đó có chiến thần cung thần bí cường giả, hắn nhìn chung quanh một màn, chân mày chăm chú nhăn lại, thần bí cường giả đến, khiến chiến người của thần cung thở dài một hơi. Sắc mặt hòa hoãn không ít, bất quá, thần bí tôn giả cũng không để ý tới những thứ kia thông thường đệ tử, mà là nhìn thẳng Yến Phong, sau đó, hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên thuốc, đạn cho Yến Phong tiếp nhận đan dược, nhanh chóng ăn vào, nhất thời, thân thể hắn chịu bị thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc hồi phục. Không bao lâu, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá, sắc mặt của hắn lại là phi thường khó coi, nghĩ đến vừa mới thất bại bóng mờ còn đang hắn trong lòng. Lái đi không được, mà lúc này thần bí tôn giả còn lại là trầm giọng nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, những thứ khác không nói, chỉ là tiểu tử kia thân phận, cũng đủ để cho hắn chết hơn 1.000 trở về. Ta biết, Yến Phong yên lặng gật đầu, thua ở hắn có đúng hay không rất không cam lòng, yên tâm, chúng ta bây giờ liền đánh cây này yêu, chờ ngươi nuốt vào hỏa phượng qua, thực lực đề thăng sau khi, ta sẽ nhường ngươi tự mình giải quyết tiểu tử kia. Nghe vậy, Yến Phong trong mắt dần dần khôi phục quang thải, hắn nắm chặt nắm tay, trong thanh âm mang theo vô hạn dữ tợn, Lâm Hiên, hôm nay phần thù, ta nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết ly khai cổ thụ, sau đó liền tìm một địa phương an tĩnh, dừng lại, ở đây rất hẻo lánh, xung quanh không có gì chân quý thiên tài địa bảo, hơn nữa bị ám hồng thần long bày ra một đạo trận pháp. Có thể nói vô cùng an toàn, sau đó, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thanh lý trước khi lấy được chiến lợi phẩm, kỳ thực liền hai món khác, đó chính là ngân diệp cùng hỏa phượng quả. Lâm Hiên trong tay tổng cộng có 10 miếng hỏa phượng quả, 50 miếng ngân diệp, chớ xem thường cái này, kia đủ để cho bát trọng tôn giả, thậm chí cửu trọng thiên tôn giả điên cuồng, chỉ bất quá, chỉ làm ngân diệp cùng hỏa phong quả cùng nhau sử dụng thời điểm, mới có thể làm cho võ hồn đề thăng, như vậy tính ra, Lâm Hiên trong tay tổng cộng có thập phần, về phần dư thừa ngân diệp, hắn cũng không có dự định lãng phí, bởi vì, này chút ngân diệp đều có đề thăng linh hồn lực tác dụng, đối với hắn mà nói cũng là bảo vật vô giá. Lâm Hiên lấy trước một mảnh ngân diệp, bắt đầu đề thăng tu luyện linh hồn của chính mình lực. Cảm thụ được tự mình linh hồn lực biến hóa, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn lại lấy ra mấy cái lá cây, bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Nửa ngày sau, Lâm Hiên linh hồn lực đột phá, đạt tới thất phẩm luyện dược sư cảnh giới, hiện tại, hắn không cần vạn thú đỉnh, cũng có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, mà một khi sử dụng vạn thú đỉnh, thậm chí có thể luyện chế bát phẩm đan dược, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá, phải biết rằng thất phẩm đan dược sư đã thập phần chân quý, mà bát phẩm đan dược sư càng phượng mao lân giác tồn tại. Nếu như hắn có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, chỉ là thân phận này, cũng đủ để cho vô số đại thế lực kính là khách quý. Linh hồn lực đề thăng sau khi, Lâm Hiên bắt đầu đồng thời sử dụng ngân diệp cùng hỏa phượng quả. Lúc này đây, hắn muốn cho Đại Long kiếm hồn lực lượng đề thăng tới tôn giả bát trọng thiên. Mọi người tiến nhập Thương Tùng Điện đã 3 ngày, 3 ngày nay nội, bọn họ phảng phất tiến nhập bảo khố thông thường. Bởi vì hầu như tại mỗi chỗ địa phương, đều có đến ngoại giới khó có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo. Những người này điên cuồng thu thập, liều mạng tăng lên thực lực của chính mình. Trong lúc nhất thời, ngay cả thiên u tước mang tới uy hiếp tánh mạng, cũng yếu bớt không ít. Một tòa cự thạch phụ cận, tụ tập không ít võ giả, tựa hồ tại thủ hộ cái gì, mà ở cái này cự thạch bên trên, còn lại là ngồi ở một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Nếu có người khác ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, thanh niên này liền là chiến thần cung Yến Phong. Trong lúc bất chợt, từ Yến Phong trong cơ thể bộc phát ra một cổ cường đại linh lực, dường như núi lửa thông thường, trong nháy mắt bộc phát ra, kia lực lượng cuồng bạo, mang xung quanh bảo vệ những thứ kia võ giả đều thổi chúng bảy ngược tám oai, mà dưới chân hắn cự thạch, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Sau một khắc, Yến Phong mở mắt, ánh mắt dường như thiểm điện cầu vồng, xuyên qua hư không, trong mắt hắn tràn đầy cuồng hỉ, hai tay vung tay, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia thập phần kinh khủng, chấn đắc mọi người hai lỗ tai chảy máu. Trên bầu trời vô số vân đoá tức thì bị đánh sơ xác. Xung quanh những thứ kia võ giả nhanh lên phong bế thính giác. Mỗi người kinh khủng lui về phía sau, đây là tôn giả bát trọng ngày lực lượng, đột phá, hắn thực sự đột phá. Tất cả võ giả nhìn phía Yến Phong, ước ao vạn phần. Chương 1191, võ hồn đề thăng, ngay 3 ngày trước, thần bí tôn giả dẫn theo bọn họ đánh cổ thủ, chiếm được một ít ngân diệp cùng hỏa phong quả. Yến Phong bởi vì là chiến thần cung nhân vật thiên tài, cho nên đạt được một ít. Nguyên bản hắn cũng đã là thất trọng tôn giả tột cùng võ giả. Lúc này hơn nữa hỏa phượng quả tác dụng, rốt cục khiến hắn nhất cử đột phá đến tôn giả bát trọng thiên. Tôn giả bát trọng thiên, đã có thể nói là tuyệt thế cường giả, tính là tại đây chút vương giả trong gia tộc cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa, mỗi một cái bát trọng ngày tôn giả, kỳ thân phận vô cùng tôn quý, tính là tại vương giả gia tộc, kia cũng đều là một ít nắm giữ thực quyền trưởng lão. Hơn nữa, muốn đột phá đến tôn giả bát trọng thiên phi thường gian nan. Ngoại trừ hơn người thiên tư ở ngoài, còn muốn có kỳ ngộ cùng khổng lồ tài nguyên mới được. Dù vậy, những thứ kia đột phá đến tôn giả bát trọng ngày võ giả đều đã là tóc trắng xóa. Nghĩ Yến Phong còn trẻ như vậy đã đột phá đến bát trọng ngày. Ít lại càng ít, Yến Phong cảm thụ được trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nhất thời lộ ra bừa bãi dáng tươi cười. Lâm Hiên, lần thứ hai gặp mặt, sẽ là của ngươi tử kỳ. Lâm Hiên cũng là chậm rãi mở mắt, từ trong tu luyện rời khỏi, sau đó, khóe miệng hắn lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Bàn tay nhất chiêu, một đạo hình rồng kiếm ảnh nhanh chóng ngưng hiện, cái này hình rồng kiếm ảnh so trước đây càng thêm ngưng thật, thậm chí có thể thấy kỳ phía trên long lân, không sai, đây chính là Lâm Hiên kiếm hồn, hơn nữa đã thành công đột phá đến tôn giả bát trọng ngay cảnh giới. Lần đột phá này phi thường thuận lợi, bởi vì kia ngân diệp cùng hỏa phượng quả thật sự là nghịch thiên chi vật. Căn bản không cần Lâm Hiên làm cái gì, những thứ kia năng lượng tinh thuần liền chảy vào Đại Long kiếm hồn bên trong, khiến kỳ cùng nhanh chóng khôi phục, không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng đạt tới tôn giả thất trọng thiên. Hiện tại, thất trọng tôn giả đã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí bát trọng ngày tôn giả cũng không nhất định có thể còn hơn hắn. Đây là Đại Long kiếm hồn mang tới chỗ tốt, cường đại sức chiến đấu dùng Lâm Hiên có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Cái này đền bù hắn tuổi tác thượng không đủ. Phải biết rằng, Hiên từ tu luyện tới hiện tại, cũng liền 4 mũ năm, so với những thứ khác thiên tài, có thể nói hắn thời gian tu luyện phi thường ngắn. Bất quá, chính là bởi vì có Đại Long kiếm hồn, mới có thể khiến hắn và những thứ kia lớp người già nhân vật chống lại. Đương nhiên, quang có Đại Long kiếm hồn cũng là không đủ, còn cần ngoan cường ý chí và không ngừng nỗ lực. Hoàn hảo cái này Lâm Hiên đều làm xong rồi. Tâm tình thật tốt, Lâm Hiên đứng dậy nhìn phía tứ phương, trong đó, ám hồng thần long nằm úp sấp ở một bên, hắn cũng nuốt hỏa phượng quả cùng ngân diệp, tu vi cũng khôi phục một mảng lớn, đạt tới tôn giả 6 tầng cảnh giới, mặc dù đối với ám hồng thần long trước kia tu vi mà nói, loại này đề thăng quả thực có thể nói tiến triển thong thả. Bất quá, kia cũng không nổi giận, bởi vì rất nhanh bọn họ là có thể cùng thiên u tước giao thủ. Nếu như có thể đạt được đối phương máu huyết, có thể cho tu vi của hắn trên diện rộng đề thăng. Hơn nữa, Lâm Hiên hiện tại cũng góp nhặt không ít thiên tài địa bảo. Trở lại học viện sau cũng có thể hối đoái kia một giọt long huyết. Cho nên, đề thăng tu vi đối ám hồng thần long mà nói là chuyện sớm hay muộn tình. Lâm Hiên ánh mắt từ trên người ám hồng thần long rời. Sau đó nhìn về Triệu Tuyết, lúc này Triệu Tuyết ngồi xếp bằng, dường như tuyệt mỹ tiên tử, khí tức trên người nàng cường thịnh hơn, đã rồi đạt tới thất trọng tôn giả đỉnh. Bất quá, xem ra muốn đột phá tôn giả bát trọng thiên phải không quá khả năng. Kỳ thực cái này rất bình thường. Tu luyện càng về sau càng khó lấy đột phá, nhất là tôn giả phía sau mấy trọng, cần cực kỳ năng lượng cường đại mới được, cái loại này nhu cầu là trước mặt mấy lần thậm chí mười mấy lần. Hướng Yến Phong cái loại này, bản thân chính là thất trọng tôn giả đỉnh, lại phục dụng hỏa phượng quả, lúc này mới có thể đột phá. Triệu Tuyết tu vi vốn tới chỉ là thông thường thất trọng tôn giả, lúc này có thể đề thăng tới thất trọng tôn giả đỉnh, có thể nói có đại phúc đề thăng. Hơn nữa, nàng giống như Lâm Hiên, cũng là cực kỳ đặc thù, có thể vượt cấp chiến đấu võ giả. Lúc này Triệu Tuyết sau lưng hư thiên chi mâu, cũng là trở nên so trước đây càng thêm ngưng thật, phương pháp một viên chân thật đôi mắt, thập phần quỷ dị cùng thần bí. Không chỉ như thế, kia đôi mắt trong còn tản ra một cổ vượt qua thất trọng tôn giả lực lượng. Coi như là Lâm Hiên, cũng cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Một nén nhang sau, Triệu Tuyết mở mắt, nhỏ khẽ thở dài một cái, ta đã đem Long Châu bên trong năng lượng toàn bộ hút xong. Bất quá chỉ là đạt tới thất trọng tôn giả đỉnh, không có thể đột phá bát trọng tôn giả, không quan hệ, Thương Tùng Điện nội bảo vật đông đảo. Chúng ta còn có khi là cơ hội, Lâm Hiên cười an ủi, Triệu Tuyết gật đầu, sau đó yên nhiên cười, cũng không có hỏng bét như vậy, ta hấp thu đại bộ phận năng lượng đều chảy vào hư thiên chi mâu chung. Đúng vậy, ta đồng thuật lần thứ hai tiến hóa, khiến thực lực của ta cũng có trên diện rộng đề thăng. Coi như là chống lại bát trọng tôn giả, cũng có sức đánh một trận, điểm này, Lâm Hiên đến là thập phần tin tưởng, tuy rằng cái này hư thiên chi mâu không bằng hắn Đại Long kiếm hồn. Thế nhưng cũng là thập phần cường hãn tồn tại, nghĩ đến đối kháng bát trọng tôn giả. Chắc là có thể làm được, tu vi tăng lên, hai người lần thứ hai xuất phát, lúc này đây, bọn họ quyết định nhất định phải cho tới càng nhiều hơn thiên tài địa bảo. Cứ như vậy, thực lực của bọn họ vẫn có thể đề thăng, nghĩ tới đây, hai người thân hình chớp động, nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi, cùng lúc đó, một tòa cung điện nội, Trầm gia võ giả đủ tụ chung một chỗ, không được, tức chết ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta nhất định phải giết tiểu tử kia, Cửu công tử nghiến răng nghiến lợi, trong miệng hắn tiểu tử kia tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn và Lâm Hiên tự nhiên không thù, thế nhưng Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ không tiềm. Điều này làm cho nàng đố kỵ vạn phần, cho nên, hắn mới muốn trăm phương ngàn kế giết chết Lâm Hiên. Công tử, tiểu tử kia rất là tà môn, nếu như tùy tiện xuất thủ, chúng ta không nhất định có thể thành công, có trưởng lão khuyên nhủ, thế nhưng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cửu công tử tự nhiên cũng đã nghe nói qua Lâm Hiên đều đủ loại sự tích. Hắn cũng biết đối thủ thập phần khó chơi, thế nhưng khiến hắn lúc đó dừng tay, hắn rất khó làm được. Công tử, ta ngược có một biện pháp, lúc này, một gã võ giả nói, biện pháp gì, nói mau, Cửu công tử nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, chúng ta tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không bắt được tiểu tử kia, nhưng là chúng ta có thể từ địa phương khác hạ thủ. Tiểu tử kia không phải là thường xuyên đối các đại thế lực xuất thủ sao? Nếu như hắn ra tay với Mộ Dung Khuynh Thành, cướp giật gia tộc Mộ Dung bảo vật, lời còn chưa nói hết, thế nhưng Cửu công chúa đã cao hứng nhảy dựng lên, cái chủ ý này thật là khéo, nếu như Lâm Hiên ra tay với Mộ Dung Khuynh Thành, tuyệt đối sẽ làm cho sự quan hệ giữa hai người vỡ tan. Nhưng mà, có người lại không rõ, Lâm Hiên lại không ngốc, hắn làm sao có thể sẽ ra tay với Mộ Dung Khuynh Thành. Cái này rất đơn giản, chúng ta có thể tìm người giả trang thành Dừng Hiên, cứ như vậy vấn đề liền giải quyết rồi. Công tử, ta nắm giữ một loại bí thuật, có thể biến thành những người khác hình dạng, vương giả dưới võ giả rất khó phát hiện, một cái thất trọng thiên tôn giả nói, hào hào hào, Cửu công tử cao hứng vỗ tay, yên tâm, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta một đôi sẽ không bạc đãi các vị. Chương 1192, đối phó gia tộc Mộ Dung, Cửu công tử cao hứng vỗ tay, yên tâm, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta một đôi sẽ không bạc đãi các vị. Thật nhiều cửu công tử, một đám võ giả mừng rỡ, không có biện pháp, tuy rằng bọn họ đều là Trầm gia đệ tử, nhưng là cùng cửu công tử địa vị so với, lại có chênh lệch không nhỏ, lần này nếu như bọn họ có thể giúp đỡ cửu công tử hoàn thành chết nhiệm vụ, sau khi trở về tuyệt đối sẽ ở gia tộc địa vị thật to đề thăng. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng lửa nóng, mà trước khi nói chuyện người trung niên nhân kia, cũng là thi triển bí pháp, nhất thời trong cơ thể phát ra liên tiếp bùm bùm thanh âm của. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, trung niên nhân kia biến thành Lâm Hiên dáng dấp, thân cao hình dạng, sờ một cái một dạng, nhìn kỹ tới, căn bản phân không ra thật giả, cửu công tử cũng là vỗ tay bảo hay, sau đó nhắc nhở lần nữa đạo, tiểu tử kia là một kiếm khách, điểm này ngươi nhất định phải chú ý, còn có, tu vi của hắn cũng không cao, cho nên ngươi cũng muốn ẩn giấu một bộ phận tu vi. Thế nhưng thời điểm xuất thủ nhất định phải cho thấy thất trọng thiên này thực lực. Yên tâm đi, công tử, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, giả Lâm Hiên nhanh cười một tiếng, nhanh chóng chuyển động thân pháp, hướng phía xa xa chạy đi, một tòa cung điện trước, vài tên lão giả đang ở nhanh chóng oanh kích một cái phòng ngự màn sáng. Tại những người này phía sau, cũng không thiếu võ giả, trong đó có một người mặc tử sắc quần dài tuyệt mỹ nữ tử. Nghĩ không ra ở chỗ này lại có thể phát hiện Hàn Quang Thiết. Thật đúng là hết ý kinh hỉ, cô gái này tự nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành, lúc này nàng đôi mắt đẹp nhìn phía trước màn sáng bên trong cục sắt kim loại, lộ ra dáng tươi cười. Một bên, Ngân Phát bà cũng là tiểu cười nói, đúng vậy, Hàn Quang Thiết thế nhưng luyện khí tuyệt hảo tài liệu, giới bên ngoài đã là tuyệt tích, không nghĩ tới ở chỗ này lại vẫn có thể tìm được. Hơn nữa nhìn hình dạng, số lượng còn không thiếu, xem bên trong kia mấy khối nhi, nếu như luyện chế, chí ít có thể luyện ra tam chuôi nửa địa giai bảo khí. Đây đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, đều là một khoản tài sản to lớn. Phía trước, mấy người trưởng lão ra sức oanh kích màn sáng, những trưởng lão này thực lực đều rất cường đại. Dưới sự liên thủ có màn sáng một trận rung động, kia màn sáng không có ủng hộ bao lâu, liền phát ra răng rắc thanh âm của, sau cùng dường như thủy tinh kiểu ầm ầm nghiền nát, quá tốt nữa, phong ấn phá trừ, gia tộc Mộ Dung đệ tử hoan hô, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại lúc này, một đạo nhân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, hắn nhanh như thiểm điện, chạy về phía kia mấy khối Hàn Quang Thiết, người nào, muốn chết, phía trước mấy người lão giả giận dữ, bọn họ nghĩ không ra lại có người dám cầm bọn họ gia tộc Mộ Dung gì đó. Nhất thời, không ít người nhộn nhịp xuất thủ, nhưng mà, đạo thân ảnh kia cũng rất là quỷ dị, dĩ nhiên tránh thoát tất cả công kích, nhanh chóng tranh đoạt hai khối Hàn Quang Thiết, kia trên mặt đất tổng cộng liền bốn khối Hàn Quang Thiết. Lúc này thoáng cái liền thiếu một nửa, cái này trực tiếp kích thích gia tộc Mộ Dung của người. Chết tiệt, lưu cho ta hạ, một cái lão giả giận dữ, lộ ra kinh khủng đại thủ, lồng cái nhất phương thiên địa, mà chung quanh võ giả cũng là nhanh chóng động thủ, tạo thành một vòng vây, muốn đem người nọ ngăn lại. Che trời đại thủ vô tình chụp được, dường như vạn tọa cự sơn, ở trên trời nổ vang, thời khắc nguy cấp, chỉ thấy người nọ hừ lạnh một tiếng, sau đó lướt một cái kinh diễm kiếm quang sáng lên, rực rỡ kiếm khí hung hăng chạm ở tại che trời đại thủ thượng. Nhất thời, lão giả kia bị đẩy lui vài bước, mà đạo thân ảnh kia cũng là từ trong hư không hiển hóa đi ra. Cái gì, là ngươi? Người chung quanh thấy đạo thân ảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngẩn ra. Lâm Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Khuynh Thành hết sức kinh ngạc, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ đối với bọn họ gia tộc Mộ Dung xuất thủ. Nhưng mà kia Lâm Hiên cũng cười nhạt, có bảo vật địa phương, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Dứt lời, hắn mang kia hai khối Hàn Quang Thiết nhanh chóng đẩy vào trong nhẫn chữ vật. Thấy như vậy một màn, những gia tộc Mộ Dung đó võ giả giận tím mặt, tiểu tử, tuy rằng ngươi giúp qua chúng ta gia tộc Mộ Dung, nhưng là muốn cướp giật đồ của chúng ta, cũng là không thể nào. Nếu như ngươi cần thứ này, chỉ cần cùng gia tộc bọn ta nói một tiếng là được. Chúng ta sẽ phân cho ngươi một khối, thế nhưng ngươi bây giờ loại hành vi này, quả thật làm cho nhân tâm lạnh, hừ, ta nghĩ muốn cái gì, còn cần nói với các ngươi, kia Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xem tại Mộ Dung Khuynh Thành mặt mũi của, ta không giết ngươi môn, cút nhanh lên, không thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác, làm can, hảo hảo hảo, ta đến muốn lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, dám ở chúng ta gia tộc Mộ Dung đối nghịch, một đám lão giả giận dữ, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng chau mày, nàng rất nhanh đứng ra. Ngăn cản những thứ kia trưởng lão, sau đó quay đầu nhìn Lâm Hiên, ngươi có đúng hay không có chuyện gì khó xử, nói ra ta có thể giúp ngươi, khó xử, có chuyện gì khó xử, ta Cô Tinh kiếm cần đề thăng đẳng cấp, cái này Hàn Quang Thiết đối ta hữu dụng chỗ, nếu như ngươi nghĩ giúp ta, mang còn dư lại kia hai khối cũng đều cho ta đi. Tiểu thư, chớ bị tiểu tử này lừa, tiểu tử này vừa nhìn chính là lòng tham không đáy ra hỏa. Chính là, vốn cho là hắn vẫn người tốt lành gì, hiện tại xem ra cũng không phải thứ tốt gì, một đám người nhìn Lâm Hiên. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Lâm Hiên có thể không phải là người như thế, thậm chí, nàng hoài nghi cái này Lâm Hiên là giả, thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện kẽ hở, ngoại trừ tính tình của đối phương ở ngoài. Tiểu thư, đừng tìm hắn nhiều lời, nắm tiểu tử này, mấy người trưởng lão gầm lên, sau đó nhanh chóng hướng về Lâm Hiên công tới, mà kia Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, chuyển động thân hình, sau đó vô số đạo kiếm quang bổ ra, ngạnh sinh sinh đích xông ra một con đường, ghê tởm, đáng chết, mọi người nhìn kia đào tẩu thân ảnh của, vô cùng phẫn nộ, mà Mộ Dung Khuynh Thành lại chau mày, nàng tuyệt đối không tin đó là Lâm Hiên, tuy rằng nàng không tin, thế nhưng những người khác cũng tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa những người đó đối Lâm Hiên đều sinh ra một cổ hận ý. Điều này làm cho Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì nàng bén nhạy cảm giác được, tựa hồ có người nghĩ gây xích mích nàng và Lâm Hiên quan hệ. Thế nhưng, nàng trong khoảng thời gian ngắn vừa không có chứng cứ, cho nên căn bản không cách nào thuyết phục những người khác. Xem ra, chỉ có thể chờ chút lần mang người nọ bắt được, sau đó trước mặt mọi người vạch trần mặt mũi thực của hắn. Như vậy mới có thể làm cho mọi người tin tưởng, dựa theo Mộ Dung Khuynh Thành đoán rằng, nếu có người nghĩ phá hư nàng và Lâm Hiên quan hệ, không có khả năng chỉ điểm tay một lần. Nói cách khác người kia sẽ còn trở lại, quả nhiên không bao lâu, bọn họ phát hiện mặt khác một chỗ bảo địa thời điểm. Cái kia Lâm Hiên lại nữa rồi, lúc này đây, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tự mình động thủ, bất quá vẫn là làm cho đối phương chạy, bởi vì đối phương căn bản không cùng nàng đánh, bằng vào thân pháp nhanh chóng né tránh. Đương nhiên, lúc này đây đối phương lại đoạt không ít thứ tốt, điều này làm cho gia tộc Mộ Dung của người càng thêm điên nổi giận. Làm kia Lâm Hiên lần thứ ba đoạt gia tộc Mộ Dung gì đó sau, gia tộc Mộ Dung của người triệt để bạo phát. Tuyên bố nhất định bắt được tiểu tử kia, chuyện này căn bản không có dấu giếm, rất nhanh liền tại toàn bộ Thương Tùng Điện truyền ra. Chương 1193, bại hoại a, hiện tại tất cả mọi người biết, Lâm Hiên vì thiên tài địa bảo, không để ý bất luận cái gì tình nghĩa, đối Mộ Dung Khuynh Thành cùng với gia tộc Mộ Dung xuất thủ. Mà khi Trầm gia cửu công tử biết được gia tộc Mộ Dung phản ứng lúc, cao hứng cười như điên, cái này vài lần xuất thủ, có thể nói thu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ tranh đoạt một ít bảo vật, càng làm cho gia tộc Mộ Dung cùng Lâm Hiên quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Tuy rằng Mộ Dung Khuynh Thành bây giờ còn không là hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không phải 100% khẳng định, hơn nữa gia tộc Mộ Dung những người khác càng chán ghét cừu thị Lâm Hiên. Cái này trực tiếp liền chặt đứt Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Lâm Hiên khả năng. Biết được mấy tin tức này, cửu công tử hết sức cao hứng, chết tiệt tiểu tử, dám giành với ta nữ nhân, thật là muốn chết, không cần ta tự mình động thủ, ta thì có 100 loại phương pháp cho ngươi căn bản đợi không đi xuống. Kia giả Lâm Hiên cũng là đứng ở một bên, cửu công tử, tuy rằng chúng ta bây giờ lấy được một ít thành quả, thế nhưng cũng không có thể phớt lờ, chí ít kia Mộ Dung Khuynh Thành vẫn là hết sức hoài nghi. Không bằng ta lần sau xuất thủ trọng thương mấy người Mộ Dung gia võ giả. Như vậy tuyệt đối sẽ làm cho gia tộc Mộ Dung cùng Lâm Hiên quan hệ giữa triệt để vỡ tan. Tính là Mộ Dung Khuynh Thành, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Tốt, cứ làm như vậy, cửu công tử gật đầu, khóe miệng hiện lên lướt một cái tàn nhẫn. Lúc cần thiết có thể giết mấy người gia tộc Mộ Dung của người. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết sau khi đi ra, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện xung quanh những người đó xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Cùng trước không giống với, trước là có chút kiêng kỵ, mà bây giờ ánh mắt kia lại mang theo một tia khinh bỉ. Tựa hồ Lâm Hiên làm cái gì người người oán trách chuyện tình. Điều này làm cho Lâm Hiên phi thường nghi hoặc, phải biết rằng, mấy ngày nay hắn một mực bế quan tu luyện, căn bản không có làm chuyện gì, chẳng lẽ là chiến thần cung giở trò quỷ? Lâm Hiên cau mày, nếu như nói gần nhất có chuyện gì, kia không thể nghi ngờ chính là cùng chiến thần cung đánh một hồi. Đồng thời hắn chiếm được không ít hỏa phượng quả, thế nhưng, chuyện này căn bản cũng không có cái gì tốt khinh bỉ. Cho nên, Lâm Hiên không nghĩ ra, bất quá, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn vẫn tại những người đó trong miệng nghe được một ít nói chuyện. Hừ, người này thật không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả đồng môn gì đó cũng đoạt. Đúng vậy, có người nói hắn và Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ không tệ. Không nghĩ tới tên này cũng hạ thủ được. Bại hoại a, người cặn bã nha, đoạt Mộ Dung Khuynh Thành gì đó, nghe đến mấy cái này mà nói, Lâm Hiên chân mày nhíu chặt hơn, hắn lúc nào đoạt lấy Mộ Dung Khuynh Thành gì đó, bất quá, xem những người này hình dạng, tựa hồ lại không giống giả bộ, xem ra Mộ Dung Khuynh Thành quả thực bị tập kích, mà người kia còn lại là giả trang thành dáng vẻ của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền suy nghĩ minh bạch tất cả then chốt, sau đó, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, không cần suy nghĩ, cái này nhất định là nghĩ vu oan hắn. Phá hư hắn và Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ giữa, thủ đoạn này thật đúng là ác độc a. Hơn nữa, nghe những người này nói chuyện, tựa hồ cái kia hàng giả không chỉ một lần xuất thủ. Hơn nữa mỗi lần cũng phải tay, đến bây giờ mới thôi, còn không có bị người nhìn ra kẽ hở. Không thể không nói, đối phương quả thật có chút thủ đoạn, chỉ bất quá Lâm Hiên địch nhân đông đảo, nghĩ đến mỗi cái thế lực cũng có thể làm loại chuyện này. Bất quá trải qua Lâm Hiên bài trừ, hắn cuối cùng khóa được hai cái mục tiêu, một cái liền là Chiến Thần Cung. Bởi vì Chiến Thần Cung gần nhất vừa tại hắn thủ hạ ăn một cái đại thiệt, cho nên chuyện này rất có thể là bọn họ trả thù. Mục tiêu thứ hai còn lại là Trầm gia, bởi vì Trầm gia cửu công tử một con truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành, mà hắn thì biến thành trong mắt đối phương đích tình địch. Cho nên loại chuyện này cũng có thể là Trầm gia làm. Nhưng là bất kể là ai, chuyện này đều chọc giận Lâm Hiên, cho nên nói, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương. Mà bây giờ, chủ yếu nhất chính là tìm được Mộ Dung Khuynh Thành, mang sự tình giải thích rõ. Hơn nữa, hắn mơ hồ có một loại lo lắng, nếu như là người của Trầm gia hoàn hảo nói, chí ít Mộ Dung Khuynh Thành không có nguy hiểm gì, mà nếu như chuyện này là Chiến Thần Cung làm, bọn họ rất có thể đối Mộ Dung Khuynh Thành hạ sát thủ. Lâm Hiên là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Triệu Tuyết, ngươi dùng một chút Hư Thiên Chi Mâu, ta muốn tập trung gia tộc Mộ Dung phương hướng. Triệu Tuyết ở một bên cũng biết chuyện này, cho nên hắn không có bất kỳ do dự nào, bàn tay nhanh chóng bóp ấn, Hư Thiên Chi Mâu ở phía trên nhanh chóng ngưng tụ, tra xét toàn bộ không gian đích tình huống, rất nhanh, kia liền phát hiện gia tộc Mộ Dung, tại tây nam phương hướng, một tòa cung điện trước, bọn họ tựa hồ tại phá giải một chỗ phong ấn. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, sau đó bàn chân giẫm một cái, cả người dường như lưu tinh thông thường nhanh chóng bay ra. Mà Triệu Tuyết cũng là thân hình phiêu động, dường như tiên tử thông thường cùng sau lưng Lâm Hiên, gia tộc Mộ Dung của người đúng là phá giải một cái phong ấn. Bất quá lúc này đây đạt được bảo vật cũng không phải bọn họ mục đích cuối cùng. Bọn họ mục đích cuối cùng là dẫn Lâm Hiên đi ra, sau đó bắt được đối phương, bởi vì bọn họ thực sự chịu đủ rồi, mấy ngày này đối phương xuất thủ cướp giật, mỗi một lần đều đoạt đi rồi bọn họ đại bộ phận bảo vật, để cho bọn họ phi thường phẫn nộ, cho nên, lúc này đây bọn họ bố trí kế tiếp cục, nhất định phải mang đối phương bắt được, thật tốt giáo huấn một phen. Dù sao, bọn họ gia tộc Mộ Dung thế nhưng vương giả gia tộc, là không cho phép người khác khiêu khích. Lúc này đây, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng muốn mang đối phương bắt được, do đó ở trước mặt mọi người vạch trần đối phương chân thật khuôn mặt. Phong ấn đang ở nhanh chóng bài trừ, mà Mộ Dung Khuynh Thành đám người còn lại là khuôn mặt ngưng trọng, nhanh chóng tra xét tứ phương, bởi vì các nàng biết, làm phong ấn chân chính bài trừ thời điểm, chính là kia Lâm Hiên lúc đi ra. Quả nhiên, tại phong ấn bài trừ một sát na kia, hư không ba động, một đạo kim quang nhanh chóng kéo tới, dường như kinh thiên cầu vồng, một kiếm này sắc bén đến rồi cực hạn. Nhưng mà, khiến mọi người khiếp sợ là, một kiếm này cũng không phải hướng về phía bảo vật đi, mà là nhằm vào đến một người trong đó gia tộc Mộ Dung võ giả đi. Bành, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó cái kia gia tộc Mộ Dung võ giả bay rớt ra ngoài. Tại hắn trên người có một đạo kinh khủng vết kiếm, tiểu tử, ngươi muốn chết, gia tộc Mộ Dung của người triệt để nổi giận, bởi vì bọn họ nghĩ không ra đối phương cũng dám đối với bọn họ hạ thủ. Trước lúc này ba lần kia Lâm Huyên tử là mạnh hơn nhiều bọn họ bảo vật cũng không có xuống tay với bọn họ. Cho nên bọn họ cho rằng Lâm Hiên sẽ không xuống tay với bọn họ, nhưng là bây giờ đối phương vừa lên tới trực tiếp liền đi quấy rối bọn họ lấy là chủ nhân. Thì để cho bọn họ, cùng bản không có thời gian nghiên cứu. A, khinh người quá đáng, gia tộc Mộ Dung một cái trưởng lão ngửa mặt lên trời giống giận. Cả người bộc phát ra kinh khủng linh lực, lúc này đây, hắn nhất định phải mang đối phương bắt được. Những võ giả khác cũng là dị thường tức giận, tất cả đều ngăn cản đạo thân ảnh kia, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngây ngô, nàng không nghĩ ra Lâm Hiên sẽ đối với tộc nhân của nàng hạ thủ. Điều này làm cho nàng không thể tin, thế nhưng, cái này nếu như là giả Lâm Hiên, như vậy thực sự Lâm Hiên hiện ở nơi nào, nhiều ngày như vậy, đối phương vì sao không được, lòng của nàng rất loạn, nhưng mà lúc này, kia Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, kiếm quang lần thứ hai sáng lên, lúc này đây, mục tiêu của hắn vẫn là những đệ tử kia. Chương 1194, thật giả Lâm Hiên, bởi vì những đệ tử kia thực lực cũng không có đạt được thất trọng tôn giả, cùng bản không cách nào đối kháng kiếm khí của hắn. Tiểu tử, ngươi dám, a, ta muốn giết ngươi. Đê tiện, gan dạ hướng về phía ta tới, một đám gia tộc Mộ Dung trưởng lão giống giận, ra sức về phía trước đánh tới, thế nhưng, đạo thân ảnh kia căn bản không cùng bọn chúng đối kháng. Chỉ là chọn một ít đệ tử hạ thủ, một đạo kiếm quang dường như giết người chi kiếm, nhanh chóng chém về phía một gã đệ tử đầu, một kiếm này thập phần sắc bén, nếu như bị chém trúng, tên đệ tử kia tuyệt đối không sống được. Phía sau mấy người trưởng lão phẫn nộ gầm rú, có thể là bọn hắn căn bản không cách nào kịp thời ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ tuyệt vọng biểu tình, mà tên kia bị công kích đệ tử càng đại não chỗ trống, sững sờ ở tại chỗ, bởi vì hắn căn bản tránh không thoát, mọi người ở đây đều cho rằng tên đệ tử này muốn thời điểm chết. Đột nhiên hư không ba động, một đạo hàn băng bay qua, hình thành một tòa tường băng, trong nháy mắt chặn đạo kiếm khí kia, sau đó lại là một đạo lôi điện lóng lánh, mang kia kiếm khí nổ nát, cái này khẽ động làm hết sức nhanh chóng, hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành, mà kia Lâm Hiên cũng là khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn nghĩ không ra lại có người có thể ngăn cản công kích của hắn. Sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm, về phía sau phương nhìn lại, sau đó, hắn con người mãnh lui, sững sờ ở tại chỗ, không riêng nàng sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, những gia tộc Mộ Dung đó võ giả mỗi người đại não chỗ trống. Nhìn phía trước, không thể tin được, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thở dài một hơi, xem ra nàng đoán không lầm, nguyên lai, cái này hậu phương xuất hiện đúng là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Những gia tộc Mộ Dung đó của người nghĩ không ra, trong cùng một lúc dĩ nhiên thấy hai cái Lâm Hiên, cho nên mới sững sờ ở tại chỗ, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là biết, của nàng đoán rằng là chính xác, nói cách khác trước khi cái kia Lâm Hiên là giả, cứ như vậy, Lâm Hiên cùng gia tộc của nàng nguy cơ quan hệ coi như là giải trừ. Lúc này, ngay cả những gia tộc Mộ Dung đó trưởng lão cũng là hiểu được. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm kia đến thân ảnh, nguyên lai ngươi là giả. Nói, ngươi như thế trăm phương ngàn kế nghĩ làm phá hư, đến cùng có mục đích gì? Cùng hắn phế nói cái gì? Bắt được hắn, ta ngược muốn nhìn hắn tướng mạo sẵn có là ai? Bất kể là thế lực kia của người, dám chọc chúng gia tộc Mộ Dung, thù này nhất định phải báo trở lại. Những thứ kia trưởng lão từng tái một quát lạnh, trong mắt lửa giận thiêu đốt, quá nguy hiểm, nếu như không phải là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đúng lúc xuất hiện, bọn họ sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng, hơn nữa ngày sau biết mang thù báo tại Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết trên người. Cứ như vậy, để âm thầm người xuất thủ ngư ông đắc lợi, nhớ hắn môn gia tộc Mộ Dung ngang dọc Thiên Vũ đại lục nhiều năm như vậy, chưa từng bị người mưu hại qua, cho nên khẩu khí này tuyệt đối không nuốt trôi. Lâm Hiên nhìn đạo thân ảnh kia, cũng là cười lạnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.